Chương 683, Hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Đã muốn lựa chọn công pháp, Phương Thần ánh mắt, tự nhiên là tại tam đại thất phẩm công pháp phía trên. Đầu tiên, Phương Thần nhìn về phía đệ nhất môn thất phẩm công pháp, môn này thất phẩm công pháp gọi là Huyền Âm Huyền Quyết. Huyền Âm Huyền Quyết, chủ yếu là huyền thuật một đạo công pháp, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể làm cho võ giả quanh thân tràn ngập gây hào ảnh khí tức, tùy ý một chút liền có thể làm cho đối phương lâm vào huyền cảnh. Mà lại, Huyền Âm Huyền Quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn, có thể vượt cảnh giới chiến đấu, cho dù là linh tuyển cảnh cao giai võ giả, bất ngờ không đề phòng, cũng sẽ trúng chiêu. Xem hết Huyền Âm Huyền Quyết giới thiệu về sau, Phương Thần cũng là nhịn không được cảm thán, cái này Huyền Âm Huyền Quyết, thật là bá đạo. Tại Phương Thần trong ấn tượng, cái này Huyền Âm Huyền Quyết, hẳn là cho tới bây giờ, hắn thấy qua bá đạo nhất huyền thuật công pháp. Bất quá, Huyền Âm Huyền Quyết tu luyện tiêu chuẩn có chu tờ cao, nhất định phải là huyền thuật người tu hành, hơn nữa còn muốn đem huyền chi ý cảnh tu luyện tới cảnh giới nhất định, chỉ là điểm này, liền đem Phương Thần trận ở ngoài cửa. Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, huyền chi ý cảnh phi thường khó có thể lĩnh hội, cho dù là toàn bộ ngũ hành học viện, chỉ sợ cũng không có mấy cái có thể tìm hiểu thấu đáo huyền chi ý cảnh. Huyền chi ý cảnh quá mức bá đạo, nếu như có thể lĩnh hội huyền chi ý cảnh, vài phút liền có thể để đối thủ lâm vào huyền cảnh, uy lực càng lớn, tu luyện càng là khó khăn. Mà cái này Huyền Âm Huyền Quyết tu luyện tiêu chuẩn chính là, nhất định muốn lĩnh hội huyền chi ý cảnh. Nhìn thấy đầu này về sau, Phương Thần khẽ lắc đầu, chính mình mặc dù là huyền kiếm đạo người tu hành, nhưng là cùng huyền thuật võ giả chênh lệch vẫn còn rất lớn. Tại huyền chi ý cảnh trước mặt, chính mình huyền kiếm đạo cũng không đáng nhắc lên. Từ bỏ Huyền Âm Huyền Quyết, Phương Thần ánh mắt rơi vào thứ hai môn thất phẩm công pháp phía trên, môn này thất phẩm công pháp, gọi là Cô Tinh Chỉ. Cô Tinh Chỉ là một môn cực kỳ lợi hại chỉ pháp, môn này chỉ pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, một chỉ điểm ra, có thể lực phách sơn hà, uy lực phi thường bá đạo. Nhìn thấy Cô Tinh Chỉ giới thiệu về sau, Phương Thần cũng là có chút điểm tâm động, bất quá cuối cùng vẫn là đưa ánh mắt theo Cô Tinh Chỉ bên trên rời ra chỗ khác. Dù sao, hắn chủ tu chính là kiếm đạo, sở dĩ kiếm pháp là thích hợp cho hắn nhất, giống như thực sự tìm không thấy thích hợp công pháp, tại tới chọn Cô Tinh Chỉ cũng không muộn. Cô Tinh Chỉ là thuần túy lực lượng bá đạo, mà Huyền Âm Huyền Quyết chính là huyền thuật trí thượng, cả hai đều có hắn đặc biệt đặc thù. Chỉ bất quá Cô Tinh Chỉ tu luyện tiêu chuẩn không cao, chỉ cần có đầy đủ linh thạch, liền có thể hối đoái Cô Tinh Chỉ tu luyện bí pháp. Phương Thần âm thầm nói. Sau đó, Phương Thần ánh mắt, chuyển rời đến cuối cùng một môn công pháp phía trên. Cái môn này thất phẩm công pháp, thư tịch ấu vàng, nhìn hắn bộ dáng ở chỗ này đã kinh lịch thời gian rất lâu, thư tịch phía trên, thậm chí liền cái chữ đều không có. Phương Thần có chút kinh ngạc, chợt lật ra cái này ấu vàng thư tịch. Thư tịch bên trong, có một chút giới thiệu. Đây là một môn tàn phá công pháp. Phương Thần trong lòng âm thầm kinh ngạc, một môn tàn phá công pháp, lại có thể được xưng là thất phẩm công pháp, kia hoàn chỉnh công pháp, mạnh bao nhiêu. Phương Thần trong lòng có chút cờ hờ ân lờ động, chật nhanh chóng lật xem môn này thất phẩm công pháp, chỉ chốc lát sau Phương Thần cũng được giải được. Môn này thất phẩm công pháp, không có đánh dấu giá cả, mà tại hắn trong sách giới thiệu nói, người hữu duyên mới có thể tu luyện, bằng không mà nói. Căn bản là không có cách tu luyện công pháp này. Cái này khiến Phương Thần càng thêm hiếu kỳ, nhưng là làm sao, hắn tựa hồ cùng môn này tản phá công pháp không có duyên phận, từ đầu đến cuối môn này tản phá công pháp, đều không cùng hắn sinh ra cộng minh. Nghiên cứu một phen về sau, Phương Thần chỉ có thể từ bỏ. Ba môn thất phẩm công pháp, đều không thích hợp chính mình, chỉ có thể ở lục phẩm công pháp bên trong mà tuyển chọn. Lục phẩm công pháp tổng cộng có 36 môn, Phương Thần linh hồn đảo qua. Trong nháy mắt chính là lựa chọn sử dụng ra một chút thích hợp bản thân tu luyện công pháp, tổng cộng có 5 bản lục phẩm công pháp, thích hợp bản thân tu luyện. Ở trong đó, có thủy hệ công pháp, QNZ có hỏa hệ công pháp, còn có băng hệ công pháp, còn có một loại nhục thân tu luyện công pháp, cuối cùng một môn công pháp, thì là kiếm pháp. Cái này ngũ môn công pháp, là cùng Phương Thần nhất là xứng đôi. Ngay tại cái này ngũ môn công pháp chúng tuyển đi. Phương Thần âm thầm nói. Ánh mắt của hắn, tại ngũ môn công pháp đi vừa về hồi chuyển động. 3 phút về sau, Phương Thần vẫn là lựa chọn kiếm pháp, môn này kiếm pháp, gọi là hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Hỏa hành bất diệt kiếm pháp, có được hỏa chi ý cảnh võ giả mới có thể tu luyện, mà lại đối kiếm ý yêu cầu rất cao, kiếm ý không đánh tiêu chuẩn, căn bản là không có cách tu luyện, môn này kiếm pháp tu luyện thành công về sau, uy lực không thể so với lưu thủy kiếm pháp chênh lệch. Là hắn. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Hắn nhìn một chút giá cả, hỏa hành bất diệt kiếm pháp giá cả cũng không tính toán quý, 2.000 vạn khối cực phẩm linh thạch. Phương Thần cầm hỏa hành bất diệt kiếm pháp, rời đi công pháp điện. Công pháp điện bên ngoài, tên ăn mày đồng dạng lão giả nằm tại cửa ra vào, ngay tại nghỉ ngơi. Phương Thần lúc đi ra, hắn thậm chí đều không có mở ra hai con ngươi, trực tiếp hỏi, lựa chọn công pháp gì hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Phương Thần thấp giọng nói, nghe được Phương Thần, lão giả hề phải mở ra hai con ngươi, kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, sau đó nói, ngươi là một cái kiếm tu. Phương Thần gật đầu, lão giả thấy thế, nói, không tệ, võ giả nên lựa chọn thích hợp nhất chính mình công pháp. Nói xong, lão giả thu lấy Phương Thần 2.000 vạn cực phẩm linh thạch, sau đó căn dặn Phương Thần, trong vòng một tháng, muốn đem thư tịch trả lại, bằng không lại nhận ngũ hành học viện trách phạt. Phương Thần mang theo hỏa hành bất diệt kiếm pháp thư tịch, rời đi công pháp điện. Nhìn xem Phương Thần rời đi bóng lưng, trên mặt lão giả, cũng là nổi lên một vòng vẻ phức tạp. Có ý tứ tiểu gia hỏa, thế mà lựa chọn hỏa hành bất diệt kiếm pháp, nhìn xem ngươi trên kiếm đạo nộ tính như thế nào. Lão giả lầm bầm lầu bầu nói. Phương Thần trở lại ẩn kiếm phong về sau, liền bắt đầu nghiên cứu hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Phương Thần hỏa chi ý cảnh, tu luyện hỏa hành bất diệt kiếm pháp, đầy đủ. Hỏa hành bất diệt kiếm pháp cũng là có 6 cấp bậc, nhập môn, tiểu thành, đánh thành, viên mãn, nhập vi, hóa cảnh. Cái này 6 đại cảnh giới, cùng lưu thủy kiếm pháp tương tự. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, liền là tu luyện hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Bởi vì Phương Thần có được rất mạnh hỏa chi ý cảnh, sở dĩ tu luyện hỏa hành bất diệt kiếm pháp, vô cùng dễ dàng, chỉ dùng thời gian một ngày, liền đã nhập môn. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ba Nga y thơ y gian, Phương Thần cây đuốc đi bất diệt kiếm pháp tu luyện đến cảnh giới tiểu thành 7 ngày sau đó, hỏa hành bất diệt kiếm pháp đạt đến cảnh giới đại thành. Nửa tháng sau, hỏa hành bất diệt kiếm pháp đạt đến cảnh giới viên mãn. Một tháng thời gian, trong nháy mắt liền đi qua. Cái này một ngày, Phương Thần đình chỉ tu luyện, hắn quanh thân, tràn ngập nồng đậm ngọn lửa màu đen. Những này ngọn lửa màu đen bên trong, ẩn chứa thật bàng bạc kiếm ý. Một tháng thời gian, Phương Thần cây đuốc đi bất diệt kiếm pháp tu luyện đến nhập vi cảnh giới. Nếu để cho ngũ hành học viện cao tầng biết được, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Phương Thần tốc độ tu luyện, tuyệt đối là ngũ hành học viện trong lịch sử, tốc độ nhanh nhất một cái. Đương nhiên, Phương Thần sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ bởi vì tự thân hỏa chi ý cảnh bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, cái kia chính là kim sắc trái tim. Theo Phương Thần tu vi tăng lên, hắn càng phát cảm giác, kim sắc trái tim tầm quan trọng. Mặc dù, ngày thường, kim sắc trái tim vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng là mỗi khi Phương Thần tu luyện kiếm pháp thời điểm, kim sắc trái tim liền sẽ dị thường nhanh chóng nhảy lên. Theo hắn nhảy lên tốc độ tăng tốc, Phương Thần cảm giác trong đầu của mình tràn ngập đối kiếm đạo cảm ngộ. QNZ chính là bởi vì đây, Phương Thần tu luyện hỏa hành bất diệt kiếm pháp tốc độ phi thường nhanh. Một tháng thời gian, hỏa hành bất diệt kiếm pháp tu luyện đến nhập vi cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới hóa cảnh. Điều này làm cho Phương Thần thực lực lại lần nữa tăng lên. Đương nhiên, một tháng này bên trong, Phương Thần điên cuồng tu luyện hỏa hành bất diệt kiếm pháp, để kiếm ý cũng là có chỗ đột phá. Kiếm đạo bước thứ 2 kiếm ý, theo cái thứ nhất tiểu cảnh giới, đột phá đến cái thứ 2 tiểu cảnh giới. Cái này cũng quy công cho kiếm đạo chân giải sơ cấp cuốn công lao, kiếm ý đạt tới cái thứ 2 tiểu cảnh giới, Phương Thần nhất cử nhất động, đều có thể dẫn động chung quanh thiên địa chi lực. Phải biết, loại thủ đoạn này, cho dù là linh tuyển cảnh cao giai võ giả, chỉ sợ cũng làm không được. Mặc dù có ta có thể làm đến, cũng là đỉnh tiêm thiên tài. Mà Phương Thần, linh tuyển cảnh tam trọng, liền có thể làm đến bước này, đủ để thấy, hắn tại kiếm chi nhất đạo bên trên thiên phú, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phương Thần mở mắt ra, quanh thân nóng rực ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt thu liễm, sau đó Phương Thần đứng lên, tự nhủ, một tháng thời gian đến, nên đi trả lại bí tịch. Làm Phương Thần lại một lần nữa đi vào công pháp điện thời điểm, lão giả vẫn như cũ hề vải nằm tại công pháp điện cửa ra vào. Tiên bối, vãn bối tới trả lại bí tịch. Phương Thần đối lão giả chắp tay, nói y lão giả nghe vậy, hề vải mở mắt ra, thấy là Phương Thần, trên mặt nở một nụ cười, đưa tay nhận lấy hỏa hành bất diệt kiếm pháp bí tịch, sau đó hỏi, ngươi hỏa hành bất diệt kiếm pháp, tu luyện tới cái tình trạng gì tiểu thành sao? Tại lão giả xem ra, một tháng thời gian, có thể tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, đã coi như là tiềm lực nghịch thiên. Hắn căn bản tiểu không nghĩ tới, phương thần so với hắn trong tưởng tượng còn muốn yêu nghiệt rất nhiều. Phương thần nghe vậy, lắc đầu. Lão giả thấy thế, thần sắc lờ mờ đi rất nhiều, phương thần lắc đầu, nói đúng là, hắn liền cảnh giới tiểu thành đều không có tu luyện tới. Một tháng thời gian, chỉ là khó khăn lắm nhập môn, loại thiên phú này, không vào được lão giả pháp nhãn. Lão giả bàn tay vung lên, hỏa hành bất diệt kiếm pháp bí tịch, trong nháy mắt về tới công pháp điện, lẳng lặng nằm tại hắn vị trí cũ. Cùng lúc đó, lão giả nhắm lại hai con ngươi, không tiếp tục để ý phương thần. Tiền bối, vạn bối thiên tư ngu dốt, dùng một tháng thời gian, cũng chỉ bất quá là tu luyện đến nhập vi cảnh giới, xấu hổ. Phương thần thấp giọng nói. Lão giả không để ý đến phương thần, nhắm mắt lại. Bất quá, làm phương thần nói dứt lời, hắn phản ứng 3 giây đồng hồ về sau, đống nhiên mở mắt, kinh ngạc nhìn phương thần, dồn dập hỏi. Ngươi nói cái gì ngươi tu luyện đến nhập vi cảnh giới? Phương thần thấy thế, cũng là có chút điểm kinh ngạc, chợt gật đầu. Truy hệ nờ na y la tờ hờ ơ tờ lão giả trong đôi mắt, bắn ra một đạo dọa người kim quang, để phương thần thân thể đều là không tự chủ được run rẩy thoáng cái. Vãn bối sao dám lừa gạt tiền bối? Phương thần no y soạt lão giả đại thủ đống nhiên nô ra, phương thần thấy thế, biết rõ lão giả là muốn thăm dò hắn hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Tê tê xé phương thần trong tay. Xuất hiện tinh nhận kiếm, sau đó nồng đậm ngọn lửa màu đen, phô thiên cái địa hiện ra đến, phương thần thi triển ra hỏa hành bất diệt kiếm pháp. Nhìn thấy phương thần thi triển ra hỏa hành bất diệt kiếm pháp, lão giả đôi mắt cực nóng, trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Đích thật là nhập vi cảnh giới.